Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Vô Cứu, 30 càng. Nói như vậy, Duẫn Mục Thanh chờ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn thoáng qua kia vạn trượng vực sâu, trong lòng cảm giác khó chịu. Mặc dù là hận, nhưng là, đem phụ thân của tự mình đánh rớt kia vạn trượng vực sâu, trong lòng hắn là khổ sở đi. Duẫn Mục Thanh không khỏi cảm thán. Trên đời này, thế nào có như vậy nhẫn tâm lại mâu thuẫn người. Tiếp theo yêu cớ lại thương hại nhiều người như vậy. Đưa tay đưa cho Diệc Hành. Lâu Tuyết giận cắn răng gian nan mở miệng. Diệc Hành, phù, bổn tọa đứng dậy, chủ thượng. Muốn hay không thỉnh y sư. Nhưng là lại phát bệnh. Chủ thượng bộ dáng này rõ ràng sẽ không hảo. Như là không có bị thương. Lại làm sao có thể như vậy suy yếu. Khẳng định là bệnh phạm vào. Lâu Lâu Tuyết giận đứng dậy. Rõ ràng lảo đảo một chút. Duẫn Mục Thanh vội vàng đưa tay đi phù. Cẩn thận, chẳng qua, nàng còn không có phù ổn. Bản thân thân mình đã bị một cái vĩ đại lực lượng túm cách. Chàng nhập một cái rộng lớn ngực. Trên đầu truyền đến Tiêu Tĩnh Lan thanh âm. Mộ Khiêm, đỡ Lâu trang chủ. A, hậu ở một bên Mộ Khiêm sửng sốt. Tùy cơ rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Nga, là, lĩnh mệnh tiến lên, đưa tay đi phủ Lâu Tuyết giận thủ. Cung kính nói, Lâu trang chủ, Lâu Tuyết giận lườm liếc mắt một cái Tiêu Tĩnh Lan. Sau đó phất tay áo phất khai Mộ Khiêm thủ. Dị thường ghét bỏ, Tiêu Tĩnh Lan này nam nhân quá mức keo kiệt. A Thanh dìu hắn một chút như thế nào. Này đều luyến tiếc, ai hiếm lạ cái kia xú nam nhân phù. Khụ khụ, Lâu Tuyết giận ho khan một tiếng, không để ý đến Tiêu Tĩnh Lan, đối Duẫn Mục Thanh nói, cầu treo bằng dây cáp đã đứt, ta, liền không mời ngươi vào trang nghỉ chân, Lâu, Khanh như nội thương nghiêm trọng, chậm trễ không được, trước dẫn hắn xuống núi đi, cầu treo bằng dây cáp một đoạn, ngươi cũng không thể quay về, vì sao không cùng chúng ta cùng nhau xuống núi, Duẫn Mục Thanh ninh mi nói. Tình huống của ngươi tựa hồ cũng không tốt, thần y môn Yến Tử Tô đang ở Tĩnh Vương Phủ, có thể cho hắn cho ngươi trị thương. Lâu Tuyết giận từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ hạ nhân, vẫn là hạ nhân, không ai dám ngỗ nghịch cho hắn. Hắn nhưng cũng chưa bao giờ bị quan tâm cảm giác, Duẫn Mục Thanh là duy nhất một cái dám trêu chọc hắn. Cũng là duy nhất một cái thật tình quan tâm hắn người. Tuy rằng, nàng đối của hắn quan tâm, vĩnh viễn như vậy xa cách, như vậy khách sáo, nhưng là, hắn có thể nhìn đến nàng chân thành. Này, như vậy đủ rồi, cái này mặt là hàn đàm, Lâu Giật Thần sẽ không chết. Ngươi, đề phòng hắn, ta, tưởng lưu một lát, bồi bồi mẫu thân, chủ thượng. Diệc Hành cảm giác Lâu Tuyết giận toàn thân sức nặng tất cả đều tựa vào của hắn trên người. Mặc dù trước kia độc phát thời điểm, chủ thượng cũng không làm cho hắn chạm vào hắn. Hôm nay, tại sao có thể như vậy? Lâu Tuyết giận nâng tay ngăn lại Diệc Hành lời nói. Bên môi mang trước kỳ phần ý cười. Phượng mâu dừng ở Duẫn Mục Thanh trên mặt, không muốn hoạt động nửa phần. Mâu trung tràn đầy si mê cùng không tha. Ôn Thanh nói, có lẽ, giữa bọn họ, đều không phải ta nghĩ như vậy. Khả năng, có điều hiểu lầm. Nhưng là, mặc kệ chân tướng như thế nào, chỉ cần Lâu Khanh như không là Lâu gia huyết mạch, ta liền không thèm để ý. Như, ngươi muốn thay mẫu thân ngươi báo thù, có thể tùy thời tới tìm ta. Việc này không trách ngươi. Duẫn Mục Thanh đột nhiên trong lòng đau xót, mũi liền có chút đỏ. Nàng nức nở nói, vận mệnh chọc ghẹo, tạo hóa trêu người thôi. Chúng ta đều không có sai. Mặc kệ nói như thế nào. Lâu Giật Thần rời đi thiên hạ đệ nhất sơn trang là vì Mục Vãn Thanh tồn tại. Hắn quả thật bởi vì nàng mà cô phụ mẫu thân của ngươi. Ngươi hận nàng là tình lý bên trong. Hiện thời, ngươi khẳng buông, còn đuổi theo khẳng khái tặng dược, cứu Khanh như tánh mạng. Nhưng là ta muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Lại như thế nào sẽ tìm ngươi báo thù? Lâu Tuyết giận nghe Duẫn Mục Thanh luôn miệng kêu Mục Vãn Thanh tên. Ngay cả Vãn Di cũng không hô, hắn lại như thế nào không biết nàng hiện tại đối Mục Vãn Thanh căn bản không có gì cảm tình. lại như thế nào hội trách cứ hắn? Lâu Tuyết giận rốt cục yên tâm, lại hoãn Thanh mở miệng nói. A Thanh, ngươi đi đi, thiên hạ đệ nhất Sơn Trang còn có chuyện chờ xử lý, này xem như hạ lệnh trục khách. Duẫn Mục Thanh như thế nào nghe không hiểu. Đây là thiên hạ đệ nhất Sơn Trang địa bàn. Hắn lưu khách cùng phủ, đều là chủ nhân định đoạt. Lâu Tuyết giận nói như vậy, Duẫn Mục Thanh cũng không dám quấy rầy. Thiên hạ đệ nhất Sơn Trang muốn xử quản lý tình, ngoại nhân ở tại chỗ này cũng không phải sự tình. Tốt lắm, ngươi bảo trọng, Duẫn Mục Thanh cười nói. Bảo trọng, Tiêu Tĩnh Lan mâu quang luôn luôn tại hai người trên người qua lại đánh giá. Trong lòng tất nhiên là khó chịu, nhưng là hai người như thế khách sáo, hắn cũng không thể có vẻ quá nhỏ khí, rất không phong độ, cho nên, không có mở miệng cản trở. Hiện thời thấy hai người cáo từ, Tiêu Tĩnh Lan thế này mới xem như vừa lòng, nâng tay, hành lễ cáo từ, Duẫn Thừa Diện ôm lấy Mục Vãn Thanh, không có chờ Duẫn Mục Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan, đã sớm đi xa, Tiêu Tĩnh Lan vội phân phó Mộ Khiêm chờ đem Lâu Khanh Như Lưng đi xuống. Lâu Tuyết giận xem Duẫn Mục Thanh dần dần biến mất ở hoa hải chỗ sâu. Theo nữ tử bóng lưng xa dần, hắn kia ngày xưa mị hoặc tâm trí phượng mâu dần dần mất đi rồi ánh sáng. Giống như nữ tử rời đi, mang đi hắn sở hữu kỳ vọng cùng lưu luyến si mê. Cuối cùng đôi mắt nhíu lại, đúng là rơi xuống hai hàng nước mắt, thậm chí, bên môi cũng hoạt tiếp theo phiến màu đỏ vết máu. Thân mình chợt nhất quán, chủ tử, Diệc Hành kinh hãi, căn bản phù không được Lâu Tuyết giận, chỉ có thể thuận thế đưa hắn phóng trên mặt đất, cắp đôi mắt đỏ bừng. Chủ tử, ngài bị thương, thương ở nơi nào, Diệc Hành nơi nơi điều tra, tựa hồ muốn nhìn một chút có phải không phải trên người hắn có cái gì miệng vết thương. Nhưng mà, lúc hắn xốc lên ngoại thương, thấy cắm ở Lâu Tuyết giận lồng ngực chỗ vô bính chủy thủ là lúc. Diệc Hành toàn thân máu tựa hồ đều đọng lại đứng lên. Ra đầu nhất ma, đổ hấp một ngụm lãnh khí. Chủ thượng, ngài, khụ theo mỗi một tiếng ho khan. Đại lượng vết máu theo bên môi trào ra. Trên trán cũng tẩm ra đại phiến mồ hôi lạnh. Lâu Tuyết giận từng ngụm thở. Gian nan nói, không cần kích động, thương nặng như vậy, làm sao có thể không hoảng hốt. Thương thế kia đổi ở người khác trên người, có lẽ, còn có một đường sinh cơ, nhưng là, chủ thân trên nội độc tố nguyên nhân, miệng vết thương rất khó khép lại, mặc dù là trên cánh tay, trên đùi có thương tích khẩu, đều có thể muốn chủ tử nửa cái mạng, huống chi này lồng ngực thượng vết thương chí mệnh, Diệc Hành cũng bất chấp chủ tớ có khác, đưa tay liền đem Lâu Tuyết giận thường đặt ở vạt áo bên trong lọ thuốc đem ra. Ăn vào một hộ tâm đan, cũng có thể ổn định tâm mạch, huyết ngọc không là ở Tĩnh Vương phủ sao? Chủ bắt đầu thượng có phượng linh giác, tuy rằng còn kém một ít thuốc dẫn, nhưng là, có thể tạm thời ổn định chủ thượng thương cũng tốt. Nhưng mà, Diệc Hành cầm cái chai ra bên ngoài đổ, nhất viên dược hoàn đều không có nhìn thấy. Diệc Hành không tin, lại ngã một chút, cũng không tưởng, thật là rỗng tuếch, chẳng lẽ... Chủ thượng cấp Lâu Khanh Như, là cuối cùng một, rõ ràng là cuối cùng một dược, hắn vậy mà liền như vậy giao cho Lâu Khanh Như. Lâu Khanh Như đặc sao, tính cái gì ngoạn ý, Diệc Hành hận không thể tuôn ra khẩu, nhìn thoáng qua Lâu Khanh Như tái nhợt mặt ngọc, còn có bên môi vết máu. Diệc Hành nắm chặt nắm tay, thật sự tưởng khiêu khai nhà mình chủ thượng đầu xem hắn kết quả đang nghĩ cái gì. Bản thân cứu mạng dược vậy mà giao cho người khác, nhưng là, nhìn đến nhà mình chủ thượng suy yếu tái nhợt bộ dáng. Trách cứ lời nói lại vô pháp nói ra miệng, hắn cấp hốc mắt đỏ bừng, nhìn lướt qua bốn phía nhân, vội hỏi, đều thất thần làm cái gì, còn không đi thỉnh y sư, đi nâng nhuyễn kiệu, văn phong đám người thấy đến một màn như vậy cũng là có chút không biết làm sao. Tái nhợt một trương mặt. Bị Diệc Hành giống lên vừa thông suốt sau, mới phản ứng đi lại, vội đi tìm y sư cùng Nguyễn Kiệu, cũng may này phía sau núi thượng cách đó không xa có hoa phòng. Lâu Tuyết giận thường xuyên đi vào trong đó, cái gì đều là đầy đủ hết, không đến mức tại đây vách núi đen biên bị gió thổi. Thiên hạ đệ nhất sơn trang mọi người là Lâu Tuyết Giận tự mình bồi dưỡng nhân. Tuyệt đối trung tâm như một, vì vậy không sợ có người thừa dịp này, gây bất lợi cho Lâu Tuyết Giận. Văn Phong đám người tìm đến Nguyễn Kiệu, đem Lâu Tuyết Giận chuyển tới Hoa Phòng. Hoa Phòng bên cạnh là một cái hai tầng cao trúc lâu. Lâu Tuyết Giận nếu là ở trong này đãi lâu, ban đêm sẽ gặp ở nơi này. Cho nên, hiện thời đem Lâu Tuyết Giận chuyển tới nơi này. Thật thuận tiện, chủ tử, Diệc Hành quỳ gối trước giường. Không dám đi chạm vào Lâu Tuyết Giận. Hàm chứa lệ, nức nở nói, chủ tử, ngài kiên trì một chút. Chờ một chút y sư liền đến, Lâu Tuyết Giận không nói gì. Chính là gắt gao híp hai mắt. Tựa hồ quanh thân độ ấm đều bắt đầu dần dần biến mất. Diệc Hành xem như vậy tình hình, da đầu đều ở run lên. Lúc này Văn Phong từ bên ngoài trở về, vội hỏi, y sư đến đây. Diệc Hành vội vàng tránh ra một bên, trầm giọng nói, Lâu lão, mau tới bắt mạch, y sư là một cái dài râu lão nhân. Gặp Lâu Tuyết Giận như thế, ngay cả bước lên phía trước đi bắt mạch, nhưng mà, lúc hắn bắt mạch sau. Sắc mặt cũng là nhất bạch, run giọng hỏi, trang chủ thế nào thương nặng như vậy? Các ngươi làm sao có thể nhường trang chủ thương nặng như vậy? Lâu lão, trang chủ thương thế thế nào? Có phải hay không có sinh mệnh nguy hiểm? Lâu lão, ngươi thất thần làm cái gì? Cấp trang chủ rút kiếm quan trọng hơn, đối với luyện võ người đến nói. Đối với thương thế đều có nhất định phán đoán. Diệc Hành hiện thời một điểm tự tin đều không có, thậm chí, tìm không thấy một cái có thể khuyên giải an ủi bản thân không cần lo lắng lý do. Trang chủ thương thế kia ở lồng ngực phía trên, tề bính mà vào chùy thủ ắt phải hội chặt đứt lá phổi. Bị thương tâm mạch, bằng không, chủ thượng cũng sẽ không thể như thế không ngừng nôn ra máu. Thương nặng như vậy, căn bản không có biện pháp trị liệu. Quả nhiên, gặp y sư lắc lắc đầu, rút kiếm, nan nha, mặc dù là thần y môn nhân ở trong này, cũng không dám rút kiếm. Ngoặc kép, hết chương.